Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 69, Vương Thần Kinh Khủng. Người đi giải quyết hắn. Trịnh trưởng lão tiện tay chỉ, ngồi tại cái thứ 20 trên ghế ngồi đệ tử, cũng không có đem Vương Thần để ở trong lòng. Hắn cảm thấy tùy tiện một người, liền có thể đánh Vương Thần, dù sao cái sau chỉ là một cái linh thủy cảnh võ giả. Chư vị ngồi ở đây, ngoại trừ thần thể bên ngoài, tu vi thấp nhất cũng có vương giả tầng 2 cảnh giới. Rõ, vậy đệ tử đứng dậy, hướng đài cao bên ngoài đi tới. Hắn cũng không phải là thần thể, chỉ là một cái bình thường vương giả tầng 2 cảnh giới võ giả. Tiểu tử, ra tay đi, cái này thánh môn đệ tử rất phách lối, rất khinh thường nhìn xem Vương Thần, cũng không có sử dụng pháp tướng. Tốt, Vương Thần gật đầu, bước chân di động, như quỷ giống như mị. Cái này thánh môn đệ tử còn không có kịp phản ứng, Vương Thần liền xoát một tiếng đến hắn trước mặt. Ba, rắn rắn chắc chắc một bàn tay đánh vào đệ tử này trên mặt. Cái sau mắt nổi đom đóm, thân thể cao thấp rơi. Phù phù một tiếng nện ở trên diễn võ trường. Hắn nửa bên mặt máu thịt be bét, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Còn có mấy cái răng, ti, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây phần lớn người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Ồ, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lâm sư huynh bị hắn đả thương. Có người thần sắc quái dị mở miệng. Cái này, Mộ Tình các loại một đám đệ tử cũ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái linh thủy cảnh võ giả có thể một bàn tay đả thương vương giả. Cho dù là cái sau không làm bất luận cái gì phòng ngự, loại tình huống này cũng không có khả năng sinh. Có ý tứ tiểu tử. Trịnh trưởng lão cùng Thích trưởng lão hai mặt mỉa mai nhau. Thật lâu, cái kia thánh môn đệ tử lắc lắc đầu, mới từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu Chí, bên trong muốn chết. Thánh môn đệ tử giận dữ, chỉ vào Vương Thần gầm thét. Hắn rơi mất mấy khỏa răng, nói chuyện hở, đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ. Bỏ ò, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một con trượng dài Lê Thiên Khuê Châu phóng lên tận trời, hướng không trung đánh tới. Hắn vận dụng pháp tướng công kích, rúc vào sừng châu đối Vương Thần hợp lý ngực mà đến. Cực kỳ nhanh chóng, không được, xong, Mộ Tình bọn người biến sắc. Bọn hắn cũng không cảm thấy Vương Thần có thể ngăn cản vương giả tầng 2 pháp tướng công kích. Vương Thần đứng thẳng bất động, tiện tay vỗ, Lê Thiên Khuê cách thức châu bò tướng nổ tung. Hắn lại không hề động một chút nào. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Thật là lợi hại, hắn có thể tay không tấc sắt đánh tan pháp tướng. Tiểu tử này là cái gì quái thai? Tại sao có thể có người có như vậy nghịch thiên chiến lực? Ta không tin. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Trịnh trưởng lão cùng Thích trưởng lão hai người cũng mở to hai mắt nhìn. Thật là lợi hại tiểu sư đệ nha. Một đám võ minh đệ tử cũ yên lặng. Mọi người rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì cái này linh thủy cảnh võ giả có tư cách tham gia giao lưu hội. Mộc Vân bọn người ngược lại là không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết Vương Thần thực lực. Vị kế tiếp, Vương Thần ánh mắt nhìn về phía thánh môn tân đệ tử trận doanh. Nhẹ giọng nói chuyện, tiểu nữ tử lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thánh môn nữ đệ tử đằng không mà lên. Tế ra pháp tướng thẳng hướng Vương Thần, nàng cũng là phổ thông vương giả tầng 2 võ giả, biết đối thủ không thể khinh thường. Vừa động thủ liền đã dùng hết toàn lực. Vương Thần tiện tay một bàn tay đập nát nàng pháp tướng. Thánh môn nữ đệ tử người còn chưa tới, chiến đấu liền đã kết thúc. Thích lão quỷ, Vương Thần tiểu tử này không đơn giản. Người hiện không có, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới một điểm linh khí, mà lại mảy may khí thế đều không có bại lộ. Trịnh trưởng lão hiện mánh khóe, nhỏ giọng cùng Thích trưởng lão giao lưu. Thích trưởng lão gật đầu. Đúng vậy a, ta cảm thấy hắn là võ minh tân đệ tử bên trong mạnh nhất. bằng không cũng sẽ không cái cuối cùng ra sân. Chẳng lẽ là tiểu tử này là thể chất đặc thù? Thế nhưng là ta thấy thế nào hắn đều là phàm thể nha. Đây là có chuyện gì? Trịnh trưởng lão vuốt râu, mày nhăn lại, lộ ra suy tư hình. Chẳng lẽ là luyện thể võ giả? Trương trưởng lão trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia kim mang. Luyện thể võ giả, cái này không có khả năng nha. Luyện thể võ giả cũng không có lợi hại như vậy. Trừ phi thích trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Nhục thân thành vương, hai lão đầu trăm miệng một lời kinh hô. Lần nữa nhìn về phía vương thần ánh mắt thay đổi. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Không có đạo lý nha. Độc Cô Phong sắc mặt âm trầm. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Làm không rõ ràng vương thần chiến lực sao là. Trên diễn võ trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lại có hai tôn vương thể lên đài. Đều bị vương thần nhẹ nhõm giải quyết. Không uổng phí một điểm khí lực. Tiểu tử, người rất mạnh. Đáng tiếc gặp ta. Lại có người tới diễn võ trường. Đây là một tôn thân thể. Vương giả một tầng cảnh giới. Hắn 17-18 tuổi dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng biểu lộ. Nghiêng liếc vương thần. Các ngươi thánh môn đệ tử nói nhảm thật nhiều. Muốn hay không đánh. Không lan lộn trứng. Vương thần khẽ lắc đầu. Muốn chết. Thiếu niên thần thể vẻ giận dữ mở ra. Phía sau tán ánh sáng vô lượng. Dáng vẻ trang nghiêm pháp tướng tế ra. Giết tới đây. Người này ngoài miệng mặc dù phách lối. Trên thực tế cũng không dám khinh thường đối thủ. Thần thể xuất thủ. Tiểu tử này xong đời. Lăng sư huynh, bóp chết hắn. Khinh nhờn thánh nữ con cóc. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không thể nào là thần thể đối thủ. Một đám thánh môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Mọi người vốn là hận vương thần. Gặp hắn thực lực rất mạnh. Trong lòng đều vô cùng không thoải mái. Oanh, vương thần khẽ quát một tiếng. Một bước phóng ra. Không đợi đối phương pháp tướng công tới. Cương mãnh đá ngang bỗng nhiên quét ra. Quất vào thần thai pháp tướng hợp lý ngực. Phốc, cứng rắn thần thai pháp tướng tựa như giấy. Trong nháy mắt nổ tung. Thật mạnh, thiếu niên thần thể hãi nhiên. Đối thủ cường thế ra hắn phạm vi hiểu biết. Cái này miểu sát thần thể. Làm sao có thể? Mọi người ở đây kinh dị. Liền ngay cả Tiết Bất Nộ cũng lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Vị tiểu sư đệ này cũng quá mạnh đi. Mộ Tình miệng nhỏ đã trương thành o hình. Nàng làm sao cũng không ngờ được. Cái này một mực không bị nàng xem trọng tiểu sư đệ. Thế mà như thế nghịch thiên. Vượt cấp chiến thắng đối thủ. Mà lại là chiến thắng thần thể. Tại trong trí nhớ của nàng. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có như thế yêu nghiệt nhân vật. Hắn thánh môn mặt khác mấy tôn thần thể cũng sợ ngây người. Sau đó, vương thần cường thế đến cùng. Hoàng Phủ Hòa, Tô Linh Tiên, còn có mặt khác một tôn thần đều lên trận. Cho dù bọn hắn đều là thần thể, nhưng không có một người dưới tay hắn đi qua một chiêu. 8 cái thánh môn đệ tử. Toàn bộ bị vương thần một người quét ngang. Mọi người ở đây chết lặng. Vừa mới Độc Cô Phong quét ngang võ minh thời điểm. Đám người mặc dù bội phục. Nhưng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì hắn là vương giả 3 tầng thần thể. Bản thân liền có thực lực này. Mà vương thần thì hoàn toàn khác biệt. Lấy yếu thắng mạnh. Sáng mù tất cả mọi người con mắt. Hiện tại ta có tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Vương thần ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Phong. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử, người rất mạnh. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Người đáng giá ta xuất thủ. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Độc Cô Phong từng bước một đạp không mà đến. Thần sắc y nguyên cao ngạo. Cho dù đối thủ rất lợi hại. Hắn cũng có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Thật sao? Vậy liền ra tay đi. Vương thần biểu lộ không thay đổi. Đối Độc Cô Phong ngoác ngoác ngón tay. Không nóng nảy. Độc Cô Phong hai tay phía sau. Bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu tử. Hai chúng ta đánh cược như thế nào? Ồ. Người muốn làm sao cược? Vương thần tới một tia hứng thú. Rất đơn giản. Nếu như ta thua. Cho ngươi 30 khối linh ngọc. Nếu như ngươi thua. Rời đi thánh nữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Phong khóe miệng lộ ra ý cười. Hạ Thanh U cũng bị Độc Cô Phong chủ đề hấp dẫn. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, muốn biết hắn trả lời thế nào. Chẳng ra sao cả, không cá cược. Vương Thần nhíu mày, mặc dù hắn có nắm chắc tất thắng, thế nhưng là hắn là sẽ không vì chỉ là mấy khối linh ngọc cầm Hạ Thanh U làm tiền đặt cược. Ngươi tên hèn nhát này, ngươi là không dám đánh cược đi. Độc Cô Phong khinh thường. Hạ Thanh U là nữ nhân của ta, không phải một vật. Ta Vương Thần sẽ không lấy chính mình nữ nhân làm tiền đặt cược. Vương Thần chậm rãi nói. Hạ Thanh U nghe vậy cười, trong lòng giống lau mật đồng dạng. Hừ, ngây thơ, chúng ta võ giả, há có thể hèn yếu như vậy, như tự tin vô địch. Trong thiên hạ này, còn có cái gì không thể cược? Độc Cô Phong cười khẩy nói. Thật sao? Người nếu nói như vậy, ta cũng có một ván cược, không biết ngươi dám tiếp sao? Vương Thần đột nhiên lộ ra một tia quỷ quyệt ý cười. Có gì không dám, ta đón lấy là được. Độc Cô Phong thuận miệng đáp ứng. Vương Thần nói, tốt, nếu như ngươi thua, liền đem mẹ ngươi cho ta. Ngươi, Độc Cô Phong giận dữ, ngươi không phải nói tự tin vô địch, trong thiên hạ không có gì không thể cược sao? Vương Thần buông buông tay, tốt, ta đánh cược với ngươi. Nếu như ngươi thua thì sao? Độc Cô Phong cắn răng. Nếu như ta thua liền đem mẹ ngươi trả lại cho ngươi cha nha. Ngươi đứa nhỏ này thật ngốc. Vương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Một bộ ngươi không cứu nổi thần sắc. Ha ha ha, không ít người thánh môn đệ tử đều phá lên cười. Đột nhiên lại ý thức được không đúng. Tranh thủ thời gian che miệng. Phốc phốc, ha ha ha, trên đài cao người. Nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhất là võ minh đệ tử cười nhất hoan. Phốc khụ khụ khụ. Ha ha ha, người tiểu sư đệ này quá đùa. Mộ Tình phun ra một miệng nước trà. Bị sặc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn tại khanh khách cười không ngừng. Muốn chết. Độc Cô Phong nổi trận lôi đình. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Mình bị trước mắt tiểu tử này đùa nghịch. Dầm dầm dầm. Độc Cô Phong nén giận tế ra pháp tướng. Vạn đạo kim mang dâng lên mà ra. Dài 10 trượng to lớn pháp tướng mà ra. Song quyền lôi động. Đối Vương Thần động mạnh nhất một kích. Hắn không có ý định lưu thủ. Nghĩ một chiêu giải quyết đối phương. Xoát xoát xoát. Vương Thần cũng động. Khí thế ngập trời phóng xuất ra. Hắn thần thể cũng tại ánh sáng. Đạo đạo tử mang vờn quanh thân. Đem hắn làm nổi bật giống như thiên thần. Đại dương mênh mông như biển thần lực. Tại thân thể của hắn bên trong bốc lên. Khí thế khủng bố tê thiên liệt địa. Giống như một đầu viễn cổ cự hung lâm thế. Ti, thật mạnh. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Thánh môn đệ tử kinh dị. Cũng không nghĩ đến. Vương Thần thế mà kinh khủng như vậy. Thiên toàn toái thanh phong. Băng thiên quyền. Vương Thần đồng dạng song quyền tề xuất, 300 long chi lực phun trào, đánh ra tuyệt đỉnh công kích. Phốc, 4 cái kém xa nắm đấm tiếp xúc, thần thai pháp tướng lập tức nổ tung. Cường đại vương giả 3 tầng thần thể, bị Vương Thần một chiêu giải quyết, đây không có khả năng. Độc Cô Phong trừng nứt hai con ngươi, miệng lớn máu tươi cuồng phún, hắn lại giống như chưa tỉnh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.